Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832. Rượu không thể loạn uống. 1. Nghe được chính mình mẫu thân hỏi chuyện, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe. Nàng không biết như thế nào cùng cha mẹ nói chính mình trải qua. Chẳng lẽ muốn nói nhóm địa phủ uy chát sự tình sao? Bọn họ có thể hay không vì chính mình lo lắng? Rốt cuộc làm uy chát nhiệm vụ vẫn là rất nguy hiểm. Hơn nữa, chính mình hiện tại còn gia nhập án treo ba chỗ. Ninh Hoan Tâm tâm tư vừa chuyển, vẫn là quyết định giấu giếm một bộ phận sự thật. Không thể làm ba mẹ vì chính mình lo lắng. Ta mấy ngày này quá thật sự xuất sắc, chạy qua áo rồng, chụp qua phim truyền hình, còn đi qua tưởng gia yến hội. Ta, Ninh Hoan Tâm chậm, rãi mở miệng, từ chính mình rời đi ra lúc sau đệ nhất công tác bắt đầu nói về. Đương nhiên đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, mà một bên Cố Thiên Lương cùng Ninh Hoa Vị đều thần sắc nghiêm túc. Ân Tịnh lắng nghe Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành đem đồ ăn đều làm tốt thời điểm, liền nhìn đến Ninh Hoan Tâm đang ngồi ở phòng khách cùng cha mẹ nói chuyện phía mà đi. Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương lúc này đều tập trung tinh thần ngồi ở một bên, nghe Ninh Hoan Tâm giảng thuật, hai người ngẫu nhiên nhíu mày, ngẫu nhiên vui vẻ cười. Tựa hồ hoàn toàn dung nhập tới rồi Ninh Hoan Tâm sở giảng những cái đó trải qua bên trong. Một nhà ba người, hòa thuận vui vẻ, Tưởng Lệ Hành đứng ở một bên cười cười. Hắn không kinh động bọn họ ba người, mà là chính mình một người yên lặng mà đem làm tốt rau trộn. Mới vừa xào tốt tiểu xào tất cả đều đoan tới rồi một bên trên bàn cơm ni chờ trong nồi hầm đồ. Ăn cũng hảo, Tưởng Lệ Hành lại bận việc mấy tranh, đem toàn bộ bàn ăn đều bại đầy. Một bàn thức ăn, sắc hương vị đều toàn. Thúc thúc, A-di, Hoan Tâm, lúc này, Tưởng Lệ Hành mới cởi xuống tạp dề. Một bên sửa sang lại ống tay áo, một bên mỉm cười đi tới một bên phòng khách. Cơm cùng đồ ăn đều hảo, nên ăn cơm. Nhanh như vậy thì tốt rồi. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm lập tức đình chỉ giảng thuật, từ trên sofa nhảy dựng lên. Ta đi xem. Tiểu thèm miêu, Ninh Hoa Vĩ ở một bên nói nhỏ một câu. Nghe được ăn so với ai khác chạy đều mau. Bất quá, ta đều ngửi được mùi hương a. Nói, Ninh Hoa Vĩ quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. A Hành tay nghề, thoạt nhìn thật sự không tồi. Chỉ là nghe mùi hương nhi, khiến cho người cảm thấy họ muốn ăn. Thúc thúc nếu thích nói, ngươi cùng A Di ăn nhiều một chút. Các ngươi muốn ăn cái gì nói cho ta, ngày mai ta lại cho các ngươi làm. Tưởng Lệ Hành trong tương lai nhạc phụ nhạc mẫu trước mặt, tư thái phóng siêu cấp thấp, ngữ khí cũng đặc biệt ôn nhu, thỏa thỏa toàn năng con rể, kia như thế nào không biết xấu hổ. Ngươi dù sao cũng là khách nhân, Cố Thiên Lương ở một bên mỉm cười nói nhỏ một câu. Kia A-di cùng thúc thúc liền không cần đem ta trở thành khách nhân, trở thành người một nhà liền hảo. Tưởng Lệ Hành ánh mắt thâm thúy, tươi cười đạm nhiên. Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương đều sửng sốt một chút. Ngay sau đó hai người nhìn nhau cười. Hảo, là người một nhà, người một nhà, đi, ăn cơm đi. A Hành, có thể uống rượu không? Ngươi bồi ta uống hai ly đi. Ninh Hoa Vĩ trong lòng cao hứng, lôi kéo Tưởng Lệ Hành liền hướng nhà ăn một bên rượu quầy bên kia đi. Ngươi nhìn xem ngươi thích uống cái gì. Ninh Hoa Vĩ rượu quầy đều là rượu ngon, cực phẩm rượu vang đỏ, ủ lâu năm rượu trắng, cái gì cần có đều có. Mau đài đi. Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt nói nhỏ một câu. Hắn đi Tạ gia cùng Tạ Quang ăn cơm, lúc Tạ Quang đã từng nói qua, Ninh Hoa Vĩ không yêu uống rượu vang đỏ, vẫn luôn tình cảm chân thành Mao Đài. Hảo, không tồi, không hổ là ta con rể, nghe được Tưởng Lệ Hành nói. Ninh Hoa Vĩ thật cao hứng, hiện tại những người trẻ tuổi này, đặc biệt là mỗi lần hắn đi cái gì thương nghiệp xã giao, kia bang nhân đều cầm rượu vang đỏ, cảm thấy chính mình bức cách rất cao, phẩm vị thực điếu. Nói thật, Ninh lão cha chính là nhìn không quen. Hết chương.